Trọn đời ước nguyện cùng em tranh mặc mạt. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40 tuần lễ vàng quốc khánh quả đúng là tuần lễ của các buổi tiệc sau khi tham gia hai cái đám cưới, Tết Trung Thu rồi ăn tối ở nhà bà ngoại. Cố Gia Ý cuối cùng cũng có thời gian dành để hẹn hò với Nhậm Tô. Địa điểm hẹn hò là ở bến Thượng Hải. Cố Gia Ý ngồi trên hàng ghế dài ở đại lộ ngắm nhìn tháp truyền hình Minh Châu phương Đông ở đối diện. Trong lòng thầm tính toán bao lâu nữa Nhậm Tô sẽ tới. Thật ra thì mỗi lần bọn họ hẹn hò, Nhậm Tô luôn là người đến sớm hơn cả. Dù rằng Cố Gia Ý cô chưa bao giờ tới trễ hẹn, thế nhưng không hiểu sao mỗi lần cô nghĩ mình sẽ là người đến trước thì khi chạy đến nơi đều nhìn thấy Nhậm Tô đã đứng đợi sẵn. Mà hôm nay Cố Gia Ý ngốc nghếch lại nhìn lộn giờ, kết quả là cô đến sớm hơn hẳn giờ hẹn 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà như vậy cũng tốt. Cuối cùng cô cũng có cơ hội biết được mấy lần trước Nhậm Tô đã chờ cô bao lâu. Viện trưởng Kiều, hôm nay tôi mới mua một cái máy ép trái cây bằng tay đó mọi người. Viện trưởng Kiều, đồ làm bằng tay đều là đồ tốt. Thời tiết tháng 10 năm nay thật sự rất kỳ lạ. Những năm trước vào khoảng thời gian này mọi người đã bắt đầu mặc quần áo dài tay mùa thu, mùa xuân các kiểu. Vậy mà năm nay ánh mặt trời vẫn chói chang như những ngày hè. Thế nên Cố Gia Ý vẫn luôn mặc quần áo ngắn. Ở phía xa, tháp truyền hình Minh Châu phương Đông đỏ rực được ánh nắng dịu dàng chiếu vào tạo nên một vệt ảo ảnh dài đỏ trên mặt sông Hoàng Phú khiến du khách gần xa ghé đến kìm lòng không được đều giơ điện thoại lên, đứng ở bờ kè sông chụp lại phong cảnh hữu tình. Cố Gia Ý cúi đầu xuống vốn định lấy điện thoại ra chụp ảnh nhưng sau khi mở khóa màn hình thì lại nhìn thấy đoạn chat trong diễn đàn. Cô mỉm cười, ý định chụp ảnh cũng không còn nữa. Hương Hương siêu dễ thương, viện trưởng. Sao tôi cứ cảm thấy cậu sẽ không thể nào uống được thứ nước trái cây do mình ép ấy? Nghi ra, viện trưởng, sao tôi cứ cảm thấy cậu sẽ không thể nào uống được thứ nước trái cây do mình ép? Bùi Bội Phái, viện trưởng, sao tôi cứ cảm thấy cậu sẽ không thể nào uống được thứ nước trái cây do mình ép? Đồng Tiểu Phỉ, viện trưởng, sao tôi cứ cảm thấy cậu sẽ không thể nào uống được thứ nước trái cây do mình ép? Viện trưởng Kiều, tạm biệt, mấy người chờ đó. Về nhà tôi sẽ làm nước ép trái cây ngay cho mấy người coi. Nghi ra, làm xong nhớ chụp ảnh gửi nhó. Đồng Tiểu Phỉ, tôi tán thành hai tay. Nhóm chat vẫn luôn vui vẻ và đáng yêu như thế. Giống như việc cùng nhau nói xấu nhau đã trở thành thói quen hàng ngày của bọn cô vậy. Như thể nếu một ngày không vào đây mua phím vài lần thì cả người sẽ cảm thấy không thoải mái. Viện trưởng Kiều, hứ, mấy người đúng là khiến cho tôi không thể nào yêu nổi mà. Viện trưởng Kiều, này. Bạn nhỏ Nghi Gia, hôm nay cô đi hẹn hò ở đâu thế? Nghi Gia, còn ở đâu ngoài bến Thượng Hải nữa? Bùi Bội Phái, chết tiệt, là người Thượng Hải mà cô vẫn muốn đến bến Thượng Hải chơi sao? Nghi Gia, lâu lâu đến ngắm nhìn sông Hoàng Phú cũng được mà. Nghi Gia, đôi lúc tôi hơi buồn khi nghe nhiều người bảo người Thượng Hải bọn tôi hay bài xích người ngoài, cả việc người vùng khác không thích người Thượng Hải bọn tôi nữa. Nhưng may mắn là mấy người các cậu không ai ghét Thượng Hải hết. Cảm động, Bùi Bội Phái, biết sao được. Ai bảo những người Thượng Hải tôi gặp đều là người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Hương siêu dễ thương, đúng, đúng, bởi vì cô là người Thượng Hải mà. Hương Hương siêu dễ thương, vì một người mà yêu cả thành phố. Đồng Tiểu Phỉ, đúng đúng, bởi vì có cô, bọn tôi đều rất thích Thượng Hải. Xem đi. Đây là những người bạn tốt của cô, họ luôn mang đến cho cô niềm vui nhưng cũng có lúc làm cho cô cảm động muốn khóc. Nghi Gia, yêu mọi người rất nhiều, Moa Moa. Gia Ý, sao em đến sớm vậy? Nhậm Tô vừa đi đến điểm hẹn thì không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Cố Gia Ý đang cúi đầu chơi điện thoại. Anh đi nhanh về phía cô rồi ngồi xuống, liếc qua điện thoại cô một cái rồi nói. Sao hôm nay đến sớm vậy? Nhìn anh này, không hiểu sao đột nhiên anh lại thấy ghen với điện thoại của em quá. Giọng nói của Nhậm Tô có chút ấm ức hiếm thấy khiến Cố Gia Ý không khỏi ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu lên, nhanh chóng cất điện thoại đi. Không cần đâu, anh không cần phải ghen với điện thoại của em đâu. 26 phút, gần nửa tiếng đồng hồ, hóa ra những lần trước Nhậm Tô đều đến sớm như vậy rồi lặng lẽ chờ cô. Có phải là vì anh muốn cô vừa đến thì có thể nhìn thấy anh ngay không? Cố Gia Ý đặt bàn tay mình vào tay Nhậm Tô. Ngả đầu dựa vào bờ vai anh giống như cái đêm làm lễ đính hôn của Đơn Đan Đan, hai người cứ thế mà dựa sát vào nhau. Cố Gia Ý nói, Nhậm Tô, Rốt cuộc anh thích em nhiều đến mức nào mới có thể làm nhiều chuyện đến vậy? Hay là anh luôn làm như vậy với mỗi người con gái anh thích? Ý nghĩ ấy chợt thoáng qua đầu Cố Dạ Ý, chỉ là cô không muốn nói nó ra. Ít nhất là giờ phút này, cô cảm thấy nếu mình hỏi câu ấy thì sẽ xúc phạm Nhậm Tô và xúc phạm cả tình cảm của cả hai người. Có lẽ là rất rất thích chăng? Nhậm Tô duỗi tay ra ôm lấy cô, giọng nói dịu dàng mang theo ý cười. Buổi hẹn hò hôm nay không có kế hoạch gì cả. Cố Gia Ý không biết vì sao mình lại muốn cùng Nhậm Tô đi đến bến Thượng Hải nữa. Cũng không biết hôm nay hai người sẽ đi đâu, làm gì. Lúc này đây cô bỗng nhiên hiểu được một điều rằng, chỉ cần ở bên Nhậm Tô, dù đi đâu, làm gì, cô cũng đều sẽ cảm thấy hạnh phúc. Giống như hiện tại vậy, hai người im lặng dựa vào nhau ngắm nhìn bờ sông Hoàng Phố và tháp truyền hình Minh Châu phương Đông cùng vô số tòa nhà chọc trời khác mà họ đã nhìn không biết bao nhiêu lần từ nhỏ đến lớn nhưng vẫn không thấy chán. Nhậm Tô, hôm quốc khánh đó cha mẹ em đã nói gì với anh vậy? Cố Gia Ý đột nhiên nhớ tới ngày đó ở đám cưới của Đơn Đan Đan cha mẹ đã đuổi khéo mình đi. Vậy nên cuối cùng cô không biết Nhậm Tô đã nói những gì, cũng không biết cha mẹ mình đã nói những gì với anh. Đến tận khi về nhà rồi cha mẹ cô cũng không nhắc gì về Nhậm Tô nữa. Nhưng mà ngày hôm qua khi gia đình cô qua nhà bà ngoại chơi, lúc cậu cả nhắc về người yêu cô thì cha mẹ cô đều cười nói bảo anh rất tốt, sau đó im lặng không chịu nói thêm gì nữa. Nhậm Tô rút cánh tay lại rồi dùng tay phải nhéo tay cô gái nhỏ. Cũng không có gì cả, chỉ là cô chú bảo rằng luôn chào đón nếu anh muốn đến nhà chơi. Nhậm Tô nói vu vơ, tỏ rõ thái độ của mình. Gia Ý là một đứa đơn giản, cũng rất trẻ con, đây vừa là ưu điểm cũng vừa là khuyết điểm của con bé. Vậy nên nếu con ở bên nó, con chắc chắn sẽ luôn cảm thấy vui vẻ nhưng cũng sẽ rất mệt mỏi. Nhưng dù thế nào cô chú vẫn hy vọng rằng con có thể bao dung với con bé một chút, đây cũng là điều duy nhất người làm cha mẹ như cô chú cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó cha mẹ của Cố Gia Ý chỉ đơn giản nói với anh hai câu như thế này. Nhưng cũng là hai câu bọn họ nói nghiêm túc nhất. Nhưng Nhậm Tô không định sẽ nói cho cô gái nhỏ nghe những lời đó. Bởi vì dù cho cha mẹ cô không nói ra yêu cầu đó thì anh cũng vẫn sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cô. Chỉ vì một nguyên nhân rất đơn giản đó là cô gái nhỏ này là người anh đã lựa chọn ở bên, cũng là người con gái đã chiếm trọn trái tim anh. Sao có thể không nói gì được chứ? Cố Gia Ý tất nhiên là không tin lời Nhậm Tô rồi. Nhưng mà không ai chịu nói gì cho cô biết hết, thế nên vốn là một đứa có tính tò mò cao cô khó chịu đến ngứa ngáy. Đi thôi, không ở đây lâu lại trúng gió mất, tụi mình tìm một chỗ ăn cơm rồi đi dạo tiếp. Nhậm Tô đứng dậy rồi kéo Cố Gia Ý đi về phía đại lộ Nam Kinh. Anh lại đánh trống lảng sang chuyện khác nữa rồi. Cố Gia Ý tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Cô chỉ nhéo nhẹ vào hông Nhậm Tô rồi giận dỗi nói. Thôi vậy. Ai bảo em là người rộng lượng chứ, không tính toán với anh nữa. Vào ngày cuối cùng của tuần lễ vàng quốc khánh, bến Thượng Hải vẫn đón rất đông lượt khách du lịch ghé thăm. Có những du khách nước ngoài đến đây tham quan theo nhóm, cũng có những khách du lịch là người Trung Quốc và còn có những cặp đôi trẻ nắm tay nhau đến đây hẹn hò như hai người và cả cặp đôi trước mặt Cố Gia Ý vậy. Trên chiếc ghế dài bằng gỗ tối màu, cô gái mặc một chiếc váy dài màu trắng phong cách đơn giản ngồi ngay ngắn khoanh tay trước ngực. Chàng trai quỳ một chân dưới đất. Khung cảnh có hành động rõ ràng như vậy đã thu hút không ít người dừng lại. Cố Gia Ý cũng là một trong số đó. Cô kéo Nhậm Tô đi về phía họ rồi đứng ở bên ngoài rìa đám đông tò mò nhìn cảnh cầu hôn của đôi bạn trẻ. Trước đây khi còn là sinh viên cô cũng đã có không ít lần nhìn thấy cảnh tượng các sinh viên nam thắp nến dưới ký túc xá rồi hát tình ca bày tỏ tình cảm với cô gái mình thích. Nhưng đây là lần đầu tiên Cố Gia Ý nhìn thấy một màn cầu hôn ở nơi công cộng như thế này. Hơn nữa địa điểm cầu hôn lại còn là một nơi đặc biệt có nhiều người qua lại như bến Thượng Hải nữa chứ. Cô còn nhớ năm đó mình từng hỏi Vệ Thanh Lãng một câu thế này. Vì sao lúc anh theo đuổi em lại không giống với những người khác, thắp nến hình trái tim dưới ký túc xá rồi hát một bài, trước mặt mọi người tỏ tình với em thế? Lúc ấy Vệ Thanh Lãng đã trả lời như thế nào nhỉ? À phải rồi, Vệ Thanh Lãng đã nói, làm như vậy mất mặt lắm, nhìn xem. Nếu như suy nghĩ cẩn thận một chút thì mọi chuyện đều có thể trở nên rõ ràng hơn. Thật ra Vệ Thanh Lãng có lẽ không yêu cô nhiều như những gì anh ta nghĩ. Mặc dù lúc đó cô cũng chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, Mặc dù cô không phải là kiểu người phù phiếm thích việc phải làm trò trước mặt những người không quen để chứng minh tình yêu của mình, thế nhưng Vệ Thanh Lãng ngay cả làm cho có lệ cũng không muốn, chỉ nói một câu. Mất mặt lắm, năm đó Cố Gia Ý còn nghĩ Vệ Thanh Lãng hiểu mình, bây giờ xem ra. Có điều Cố Gia Ý vẫn luôn biết rõ lý trí và sự tỉnh táo của mình bây giờ đối với những ký ức năm đó, thực ra một phần cũng là do sự chán ghét của cô đối với Vệ Thanh Lãng của hiện tại và cô đã không còn tình cảm với anh ta. Thế nhưng điều quan trọng hơn có lẽ là do cô đã trưởng thành hơn, có nhiều chuyện rõ ràng đã không thể nhìn nhận giống như một cô gái mới lớn được nữa. Anh thích em, từ lần đầu tiên gặp đã thích em rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai cầm nhẫn hình như có chút căng thẳng nên giọng nói run run, thở mạnh. Anh biết anh chưa có gì, cũng biết anh không tài giỏi gì, nhưng mà xin em hãy tin tưởng anh, cho anh một ít thời gian thôi. Anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy rằng gả cho anh chắc chắn không phải là một lựa chọn khiến em hối hận. Không có ngôn từ hoa mỹ, trau chuốt gì hết, nhưng một câu nói bình thường đơn giản như vậy không hiểu sao lại khiến cho Cố Gia Ý bằng lòng tin tưởng rằng lời hứa ấy được nói ra bằng tất cả chân thành và tình yêu của chàng trai. Nếu em là cô ấy thì nhất định em sẽ đồng ý, Cố Gia Ý nhỏ giọng nói với Nhậm Tô. Không cần phải nói ra trước mặt tất cả mọi người như vậy cũng được, dù chỉ có hai người thôi. Nếu như có một chàng trai nói với em lời hứa hẹn như vậy thì em nhất định sẽ đồng ý, không có chàng trai nào cả nhưng có anh có được không? Nhậm Tô không nhìn về phía cặp đôi mà nhìn cô gái nhỏ luôn dễ cảm động trước mặt mình. Gả cho anh ấy đi, gả cho anh ấy đi, đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi. Theo lời cầu hôn của chàng trai, đám đông vây xem xung quanh cũng bắt đầu ồn ào vỗ tay và la hét. Còn cô gái đang ngồi khoanh tay trên ghế thì hình như đang lúng túng không biết làm gì. Gả cho anh được không? Anh hy vọng tương lai em sẽ có thêm một người bạn đồng hành là anh, mãi cho đến khi sinh mệnh của tụi mình kết thúc, được không? Chàng trai lấy ra một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản rồi cẩn thận đưa đến trước mặt cô gái. Cô gái đỏ mặt rồi bất ngờ đứng bật dậy, đi về phía chàng trai. Mà đám đông xung quanh đang ồn ào dường như bắt đầu bối rối và lo lắng sợ sự ồn ào của mình sẽ làm hỏng việc nên trong chốc lát tất cả mọi người đều im lặng đi. Cô gái đi đến bên cạnh chàng trai, ngồi xổm xuống, nói. Không cần nhiều người không quen như vậy làm chứng đâu. Em đồng ý, chàng trai dường như rất kích động. Có lẽ là vì sợ cô gái đổi ý nên nhanh chóng đeo nhẫn vào ngón áp út trên tay trái của cô bạn. Trong đám đông, không biết là ai bắt đầu vỗ tay trước khiến mọi người lần lượt vỗ tay theo. Ở một nơi rất đông người qua kẻ lại, ở một nơi là biểu tượng của thành phố Thượng Hải này, một màn cầu hôn cứ như thế mà kết thúc. Ngọt ngào quá, có lẽ vì tuần lễ vàng mà đại lộ Nam Kinh đông đúc hơn hẳn ngày thường, Cố Gia Ý được Nhậm Tô ôm trong lòng, miệng luyên thuyên cảm thán. Chắc sẽ không có cô gái nào có thể từ chối một màn cầu hôn như thế đâu. Nếu là cô, nhất định cô sẽ không có cách nào từ chối được. Nhậm Tô ôm cô gái nhỏ trong lòng ân, ực, mỉm cười không nói gì. Cô gái nhỏ thân yêu của anh, nếu được, anh cũng muốn cho em một màn cầu hôn đáng nhớ nhất. Không có người ngoài, chỉ có anh và em, bạn bè của chúng ta và tụi mình sẽ cùng nhau chia sẻ với họ khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Thật là, anh đúng là thiếu kiên nhẫn nhỉ. Cách chương.